Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, nữ nhân là lão hổ, chương 164, nữ nhân là lão hổ tinh khiết văn tự online xem bổn trạm vực danh thủ cơ đồng bộ xem thỉnh phỏng vấn. Hôm nay chương thứ tư đưa lên, mặt sau còn có một chương, lập tức đổi mới, lần thứ hai quỷ dị ác niệm xuất hiện chi hậu. Này uy hiếp tính hình như thẳng tắp tăng lên, cần phải so với lần đầu tiên nguy hiểm nhiều rồi. Đương nhiên, vệ tiểu bắc phía sau lưng tuy nói đổ mồ hôi lạnh, nhưng tâm vẫn là chấn định. Đang suy nghĩ một lúc sau, vệ tiểu bắc liền đem việc này tạm thời đem gác xó. Nhất là không có cách nào giải quyết vấn đề này, hay là cho dù kia quỷ dị ác niệm xuất hiện, chính mình điện năng bạo phát cũng không phải là ăn chay. Huống chi hiện tại có báo động trước phản xạ cái này chốt. Chỉ cần kia quỷ dị ác niệm xuất hiện, liền có thể đủ tự động phát động báo động trước phản xạ. Chi hậu, điện năng bạo phát, đem thanh trừ, nhưng vệ tiểu bắc đối này cũng cảm giác thấy hơi đau đầu. Chính mình cố nhiên không quá sợ hãi quỷ dị này ác niệm đem chính mình đùa chết. Nhưng nếu tại kịch liệt thời điểm chiến đấu, đem chiêu này ra, chính mình cũng thật chơi xong. Hoàn hảo, vệ tiểu bắc hồi suy nghĩ một chút, hai lần quỷ dị này ác niệm xuất hiện, cũng không phải tại kịch liệt thời điểm chiến đấu, đều là tại chính mình một người một mình tĩnh tọa khi. Vệ tiểu bắc lo lắng thì để xuống không ít, nghĩ đến, quỷ dị này ác niệm xuất hiện nên phải cần một ít điều kiện đến phối hợp. Nếu không thì, chính mình thật sự sớm đã chết rồi. Kẻ đáng ghét a, vệ tiểu bắc nghĩ đến đây quỷ dị ác niệm về sau khả năng thường thường xuất hiện. Liền ót nở, bất quá vi hơi trầm tư, vệ tiểu bắc liền phát hiện một vấn đề. Chính mình ý chí lực hình như có điểm thấp, trước có thể đối kháng này một ít cường đại quái vật uy thế. Chính mình cũng có chút thỏa mãn, có thể hiện tại, hai lần gặp được quỷ dị ác niệm. Chính mình kia kiêu ngạo ý chí lực đều là quân lính tan rã a. Đã phát hiện này một chút, thêm nữa nguyên bản nên đối ý chí lực có tăng lên. Vệ tiểu bắc lập tức đem lực chú ý chuyển rời đến. Bảng thuộc tính, thượng, lúc này, điểm tiến hóa. Vệ tiểu bắc trước đi ăn vặt phố, trở về, lại tới Thúy Hồ Đại học, này qua lại dọc theo đường đi, cũng kiếm một chút. Tổng số có 487 điểm money, những tiến hóa điểm này tự nhiên không có khả năng đem ý chí lực tăng lên tới 20 điểm đi, nhưng tăng lên một ít, dù sao cũng hơn không tăng lên tốt. Vệ tiểu bắc đối với cái loại này không cách nào khống chế chính mình có lối suy nghĩ tình huống là căm thù đến tận xương tủy. Vài tức chi hậu, điểm tiến hóa đều tiêu hao cạn tịnh, mà ý chí lực thuộc tính thì từ 12. 95 tăng lên tới 17, 82, đối với vệ tiểu bắc mà nói, đem ý chí lực tăng lên tới 17, 82 chi hậu, hắn trong lòng không hiểu hiện ra một cỗ vô cùng lòng tự tin. Cho dù này hôi giới, đều tựa hồ không để trong mắt hắn, vân, vệ tiểu bắc biết, đây là nào đó chi nhánh thuộc tính tăng lên trên diện rộng chi hậu nhất định sẽ xuất hiện hiện tượng. Thí dụ như chính mình trước kia tăng lên bắp thịt thuộc tính thời gian, liền có một loại có thể đem đại sơn khiêng lên nhìn nhầm. Trên thực tế, kia thật là một loại ảo giác, cho dù là hiện tại, vệ tiểu bắc cao tới 20.05 bắp thịt thuộc tính nhiều nhất cũng chính là đem một chiếc bình thường kiệu nhỏ xe cho nâng lên. Đến, lại ném ra không đến xa mấy mét, về phần đại sơn liền đừng nói giỡn. Không sai biệt lắm nên trở về đi thực tế, mặc dù kia quỷ dị ác niệm bị đuổi tàn ra, vệ tiểu bắc trong lòng hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút mỏi mệt. Nhìn một chút kia vẫn như cũ bầu trời xám xịt, vệ tiểu bắc không hiểu cảm giác thấy hơi kiềm nén, hiện tại tuy nói tinh thần vẫn còn được, nhưng vệ tiểu bắc thiệt tình không muốn tiếp tục lưu tại hôi giới. Mở ra cảm ứng tìm tòi. Đem bốn phía tinh tế điều tra một lần chi hậu, vệ tiểu bắc mới vừa rồi nằm ở tiểu trên lầu chóp. Trong lòng không tuyệt vọng tụng rời đi rời đi, dần dần, một cỗ cơn buồn ngủ nảy lên trong óc, khiến cho vệ tiểu Bắc nhanh chóng tiến vào mộng trong thôn. Mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt chỗ đen kịt một màu, bằng vào từ cửa sổ thấu vào một chút vi quang. Vệ tiểu Bắc thấy rõ ràng bốn phía hết thảy, chính mình về tới hiện thực, đang nằm tại tân phòng đi thuê kia cái giường lớn thượng. Sờ lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ, lúc này đã là 9 giờ tối qua. Vệ tiểu Bắc trầm tư một chút, cho đại sư huynh gọi một cú điện thoại. Đại sư huynh hình như tùy thời đưa điện thoại di động nắm ở trong tay. Vệ tiểu Bắc vừa mới đánh tới, điện thoại liền chuyển được. Tiểu Bắc, ngươi ở địa phương nào? Đại sư huynh ngữ khí rất vững vàng, gần giống như sự tình gì trong mắt hắn đều là việc nhỏ. Ở bên ngoài, sự kiện kia thế nào rồi? Vệ tiểu Bắc sở dĩ gọi điện thoại, chính là vì hỏi cho thuê phố tang thi sự kiện cuối cùng ra sao. Sự tình không lớn, hiện tại chủ yếu là tra tìm những tên kia thân phận. Cho đến bây giờ, đều không có xác minh một người thân phận. Ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao? Đừng nhìn đại sư huynh bình thường không một tiếng động, những người này mạch không yếu, mà ngay cả cảnh sát lúc này hướng đi đều có thể mò nhất thanh nhị sờ. Nhưng đối với vệ tiểu Bắc mà nói, điểm chết người vẫn là câu nói sau cùng. Ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao? Ngươi muội a, đại sư huynh cũng biết xấu bụng rồi. Nói thật, vệ tiểu Bắc từ ban đầu đến bây giờ vẫn cũng đang lo lắng vấn đề này. Nếu sư phụ, các sư huynh hỏi việc này, chính mình nên phải như thế nào trả lời? Phải biết rằng, hồi giới loại chuyện này, đối với trong thực tế chưa có tiếp xúc qua nhân mà nói có vẻ quá mức quỷ dị một chút. Lúc ban đầu, vệ tiểu Bắc hạ quyết tâm, mặc dù hỏi cũng không nói. Có thể hiện tại, nghe đại lời của sư huynh, vệ tiểu Bắc cũng biết. Đại sư huynh hoặc là sư phụ hình như nhìn ra gì đó, gần giống như vệ tiểu Bắc xem trúc tâm di liệu sẽ có sẽ không đối với mình giấu giếm một dạng. Vệ tiểu Bắc biết, nếu như mình đáp không biết, đại sư huynh có thể sẽ không hỏi tới, nhưng mình cùng sư phụ, sư huynh ở giữa liền vô hình sinh ra một đạo ngăn cách. Phải làm gì? Vệ tiểu Bắc lâm vào trầm tư, đại sư huynh cũng không nói gì, chờ đợi. Sau một hồi lâu, vệ tiểu Bắc quyết định chủ ý. Đại sư huynh, ta lập tức trở lại. Có một số việc, điện thoại thượng nói không rõ ràng, vệ tiểu Bắc nhiều ít cũng có nhất định ngược lại trinh sát năng lực. Hắn biết giống Thúy Hồ Thị như vậy thành phố lớn bên trong phát sinh đại quy mô án mạng, mặc kệ nguyên nhân là cái gì, đối thông tin tiến hành trình độ nhất định theo dõi đều là hợp lý. Cho nên vệ tiểu Bắc đương nhiên sẽ không tại điện thoại thượng đem chuyện này nói ra. Mà đại sư huynh phía trước trả lời bên trong cũng không có đề cập kẻ điên, tang thi, cảnh sát những thứ này mẫn cảm chữ. Được, ta cùng sư phụ đợi ngươi. Đại sư huynh hình như biết vệ tiểu Bắc sẽ nói như vậy, lập tức cười nói. Vệ tiểu Bắc cúp điện thoại, cảm xúc mênh mông, có sư phụ, đại sư huynh đối với mình tín nhiệm cảm động, cũng có chính mình sắp nói ra hôi giới sự tình kích động. Ngồi một hồi, vệ tiểu Bắc lập tức đứng dậy, thay đổi một bộ y phục. Cái này A Địch đặt tư bộ đồ đã tại điện năng bạo phát bên trong đã biến thành cháy xém mảnh nhỏ. Vệ tiểu Bắc cũng không thể thân thể cứ như vậy đi ra ngoài. Không nói đến khả năng gặp được Trương Điềm Điềm, Lý Lam Tinh hai cái mỹ nữ, chỉ là bên trong tiểu khu ở mọi chỗ theo dõi cũng đủ để cho chính mình xấu mặt. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, vệ tiểu Bắc hướng xuống mặt phòng khách nhìn thoáng qua. Trương Điềm Điềm, Lý Lam Tinh hai cái mỹ nữ lúc này tựa vào trên ghế salon. Khăn tắm cuốn đại nửa người, đem tuyết trắng phần ngực hiển lộ non nửa, trắng nõn đùi nhẹ nhàng duỗi thân tại trên bàn trà, xem không biết mùi vị phim truyền hình. Vệ tiểu Bắc từ nhỏ đến lớn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Bụng dưới không khỏi hơi hơi có chút nóng lên, âm thầm nuốt ngâm nước miếng. Này có thể thật là muốn chết a. Này phòng khách là xuất môn nhất định kinh con đường. Vệ tiểu Bắc bất luận như thế nào cũng không thể tránh thoát ánh mắt của hai người. Trừ phi, vệ tiểu Bắc muốn gây nên sự kiện linh dị, đi ra cửa sổ thẳng hạ tầng dưới cùng. để cho phòng quản lý bảo an báo cảnh, hoặc là lấy tốc độ cực nhanh xuyên qua phòng khách, nhưng nếu bị thấy lời nói, vậy nói không rõ ràng, có lẽ sẽ đem hai nữ nhân dọa gần chết. Được rồi, chậm rãi đi xuống, Vệ Tiểu Bắc chậm rãi đi xuống sai tầng cây thang, lập tức liền đưa tới hai nàng ánh mắt. Vệ đại ca, ngươi ở nhà A trong tủ lạnh còn có đồ ăn, cơm, ta qua giúp ngươi hâm nóng một chút. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc từ phía sau, Trương Điềm Điềm có vẻ chưa bao giờ có nhiệt tình, cấp bách vội vàng đứng dậy, hiểm hiểm đem trên người khăn tắm cho kéo. Mà Lý Lam Tinh lại cùng Trương Điềm Điềm bất đồng, há mồm liền trêu chọc lên Vệ Tiểu Bắc đến, nhé, Tiểu Bắc A. Khi nào thì biết trốn ở phía trên xem mỹ nữ xem tỉ tỉ chân mảnh sao, gặp quỷ. Vệ Tiểu Bắc trên mặt khó được đỏ lên, hắn cảm giác hai nữ nhân này cùng thường lui tới có chút không giống nhau lắm. Chẳng lẽ là cùng thuê, buổi tối, thêm cô gia nam hai nàng hiệu quả sao, Điềm Điềm a. Không cần, ta trước ở trong phòng ngủ. Hiện tại có việc, đi ra ngoài trước. Vệ Tiểu Bắc hơi hơi chật vật vọt tới, mở cửa phòng, đi tới trên hành lang, mặc kệ là Lý Lam Tinh vẫn là Trương Điềm Điềm, cũng không thể quấn cái khăn tắm phải đi đem Vệ Tiểu Bắc ngăn lại. Hơn nữa, các nàng ở giữa quan hệ xét đến cùng, nhiều nhất cũng chính là cùng thuê bằng hữu mà thôi, hai nàng đều không có khả năng lắm làm ra kéo Vệ Tiểu Bắc sự tình đến. Đương nhiên, nếu hai nàng thật làm như vậy rồi, Vệ Tiểu Bắc đối với loại chuyện tốt này, phỏng chừng cũng sẽ ỡm ờ. Thành này chuyện tốt, ân, nam nhân đều hiểu, bất kể nói thế nào. Vệ Tiểu Bắc tại sau khi tiến vào thang máy, cảm giác hình như bỏ lỡ một chuyện tốt, nhưng Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra cầm được thì cũng buông được. Duy nhất phiền toái chính là bụng ủng ục cuồng khiếu. Kia dòng áp chế xuống cảm giác đói bụng lần thứ hai bắt đầu bay lên. Để cho Vệ Tiểu Bắc xem nút thang máy, đều tưởng nhìn đến hình tròn bánh bích quy. Ra thang máy, một đường chạy như điên, thẳng đến tiểu khu chỗ cửa lớn. Vệ Tiểu Bắc mới vừa rồi thả chậm cước bộ, sợ bị những an ninh kia tưởng kẻ trộm money. Cái này tiểu khu vị trí không sai. Đi ra ngoài chính là một cái phố buôn bán. Một cái bán lỗ trứng lão thái thái liền tại tiểu khu ngoài cửa lớn. Bên người mở một cái tiểu than lô, mặt trên phóng một ngụm đễ nồi. Thường thường hữu khí vô lực thét to hai câu. Trứng luộc trong nước trà, ăn ngon trứng luộc trong nước trà, ăn không ngon không lấy tiền, người được kia dòng lỗ mùi. Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác nước miếng từ khóe miệng chảy xuôi xuống dưới. Lỗ trứng toàn bộ nhạt. Còn lại không cần thối lại, Vệ Tiểu Bắc để lộ hoa cái. Đại khái đếm bên trong lỗ trứng, liền lấy ra một tờ 100 nguyên tiền mặt, kia lão thái biết mình trong nồi lỗ trứng gần 30 cái. 2 nguyên một cái, tính gộp lại cũng là hơn 60 khối. Này 100 khối mình có thể nhiều hạ xuống 40. Dù sao cũng hơi không tốt làm ý tứ, kéo Vệ Tiểu Bắc liền muốn hướng trong nồi nhiều phóng một ít trứng. Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không cùng nàng nhiều lời. Đến phần này lên, tiền đều là việc nhỏ. Vấn đề là sinh trứng bỏ xuống đi. Muốn nấu được, còn không phải nửa giờ trở lên. Hắn ở đâu chờ đến lại. Chính mình cầm cái túi áo. Tay cũng không sợ nóng. Rầm rầm đã đem trong nồi trứng toàn bộ nhặt tiến vào. Kia lão thái chưa phục hồi tinh thần lại. Vệ Tiểu Bắc liền vọt tới ven đường. Chiêu cái taxi, ngồi trên liền rời khỏi. Chưa xong còn tiếp, nhanh nhất đổi mới, không đàn hồi xong xem thình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.